นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะChào quý vị Phật tử và các bạn thường hay nghe Pháp thân mến. Thế là chúng ta lại ngồi đây cùng nhau an trú trong sự định tĩnh, cùng nhau an trú trong sự lợi ích, cùng nhau an trú trong sự trí tuệ. Vì chắc chắn rằng chỉ có những ai có được tâm định tĩnh hoặc muốn có tâm định tĩnh, những ai muốn có lợi ích, những ai muốn có trí tuệ mới ngồi xuống lắng tai nghe những bài pháp này. Sa thụ. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề thiền tập. Thì mỗi khi quý vị ngồi xuống thì quý vị nên kiểm tra lại xem tư thế ngồi của mình đã đảm bảo cho lưng thẳng, cổ thẳng. Rồi sau đó quý vị làm cho toàn thân giữ nguyên trong vị trí đó, rồi hoàn toàn buông xả để cho thân thể trở nên mềm mại, không căng cứng. Mềm mại, không căng cứng, nhưng ở nguyên một vị trí. Đó là lưng thẳng, cổ thẳng. Rồi sau đó quý vị hơi cúi cổ xuống một chút, hơi cúi đầu xuống một chút, để cho cái huyệt phía sau lưng gáy của quý vị được mở ra, giúp hỗ trợ cho lưu thông khí huyết lên vùng não bộ. Rồi thì sau đó mình bắt đầu công tác như sư đã nói từ trước là dọn dẹp tâm, làm cho tâm được nghỉ ngơi, buông xả, thư thái hoàn toàn. Nếu tốt đẹp ra thì quý vị có thể tắt luôn điện thoại di động, tạm thời để máy bàn, điện thoại bàn, hoặc là để kênh máy, hoặc là rút rắc ra. Vì sao như vậy? Vì đây là thời gian quý vị dành cho chính bản thân mình, đem lại an lạc, lợi lạc lâu dài. Đóng cửa phòng, nếu cần thiết thì treo thêm cái biển ở bên ngoài: đang bận việc quan trọng, không làm phiền. Rồi. Dù chỉ 15 phút thôi, dù chỉ 20 phút thôi, nhưng như sư đã nói, sự đầu tư của quý vị vào lĩnh vực này là đầu tư nhỏ, đem lại lợi ích lớn. Đầu tư càng lớn, lợi ích càng không thể tính đếm, giá trị càng không thể tính đếm. Không ai có thể dám phủ nhận hoàn toàn rằng trong những giờ phút thiền tập như vậy, có quý vị nào đó ở đây có thể đắc được một đạo quả nào đó. Nếu quý vị có thái độ nghiêm túc, có sự tôn kính Pháp, thực hành theo như tất cả những gì mà sư chỉ bày, thì điều này là có khả năng xảy ra. nhưng không phải là điều này không có khả năng xảy ra. Thời Đức Phật thì nhiều vị gần Đức Thế Tôn với tâm định tĩnh trong sáng, ngài thuyết pháp cũng với tâm định tĩnh trong sáng, và cái người nghe pháp hành thiền ngay tại đó. Đức Thế Tôn lại dùng những câu pháp để tương ứng với căn cơ, tương ứng với phiền não của người đó, và vị đó đã đắc đạo quả ngay tại đó. Thì ngày nay Đức Phật đã nhập diệt rồi. Nhưng nếu chúng ta nghiêm túc hành thiền thì sự kiện chúng ta có thể chứng đắc một tầng đạo quả nào đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ ngại là quý vị không đủ sự tinh cần, không đủ sự nghiêm túc, không đủ sự tôn kính pháp mà thôi. Thì quý vị đầu tư như thế nào thì kết quả sẽ thu về tương ứng như vậy. Đầu tư ít thì thu được kết quả là ít, đầu tư nhiều thu được kết quả nhiều hơn, đầu tư trọn vẹn thu được kết quả trọn vẹn. Thì mặc dù sư đã nói thiền tập là đầu tư ít mang kết quả nhiều, nhưng mà ít ở đây là ít thế nào? Nhiều ở đây là nhiều thế nào? Ít mang ý nghĩa tương đối, nhiều mang ý nghĩa tương đối. Ít ở đây là so với các thiện pháp khác, như quý vị đi bố thí, quý vị đi cúng dường, mất rất nhiều thời gian. Nhưng quý vị hành thiền thì cũng mất ít thời gian hơn. Ví dụ quý vị đi đến chùa mất bao nhiêu thời gian rồi, đi ra khỏi chùa đi đường mất nhiều thời gian rồi. Còn quý vị hành thiền được 15 phút hoặc nửa tiếng thì thời gian là ít hơn. Thì ít hơn là ít hơn ở chỗ đó. Nhiều, nhiều là nhiều hơn ở chỗ nào? Là sư đã nói rồi, là với sự đầu tư ít thời gian hơn như vậy, nhưng mà kết quả thu về cho tâm, cho thân, cho tuổi thọ, cho sắc đẹp, cho dung sắc, cho vị trí, cho tài sản, cho trí tuệ, thì là pháp hành thiền là thù thắng hơn, vi diệu hơn, hiệu quả hơn các thiện pháp kia. Thì như vậy là chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của việc hoàn toàn đầu tư, của việc hoàn toàn chú tâm, dành thời gian 15 phút chất lượng, 15 phút hoàn toàn, nửa tiếng tuyệt đối dành cho việc thiền tập. Nghĩ rằng ta không liên quan gì đến thế gian, hay thế gian này không còn liên quan gì đến ta nữa. Ta ở đây để tìm kiếm thánh tài sản tối thượng, an lạc nhất ở trên cõi đời này. Khi quý vị mà có một niềm tin như vậy thôi, thì chắc chắn là một thời thiền tập của quý vị sẽ có chất lượng vô cùng. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi sâu hơn nữa về vấn đề thiền tập. Khi hơi thở của quý vị đã ngắn lại rồi, tâm bắt đầu an tịnh hơn nữa, thì những ý nghĩ nối tiếp nhau xuất hiện. Quý vị không cần phải e dè, e ngại gì cả. Cứ đặt niệm ở vùng giữa bụng và ngực, khoảng ức đó. Và hay biết. Tuy đặt niệm vào đó, nhưng mà vẫn biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ. Hay biết. Đặt niệm chỗ này, nhưng mà những cái điểm xung quanh thì mình vẫn hay biết. Những suy nghĩ mình vẫn hay biết, âm thanh mình vẫn biết, chỉ ghi nhận thuần túy thôi, không thêm bớt, không nhận xét, không đặt tên, không lý luận. Vì chỉ có sự hay biết trực tiếp mới giúp cho quý vị phát sanh trí tuệ, chứ còn mọi lý luận, mọi nhận xét ở đây chỉ là cản trở mà thôi. Thì, tuy nhiên có nhận xét nào, có dán nhãn nào, Có những cái ý nghĩ nào khởi lên liên quan đến pháp thì quý vị cũng chỉ hay biết nó thôi, mình nghĩ là đây là tuệ giác chăng, hay biết ý nghĩ đó luôn. Hay đây là định, mình thấy có ánh sáng, cũng chỉ hay biết ý nghĩ đó thôi, không chối bỏ, không bực mình sân hận gì cả. Nhưng mà sư nói là đấy là một cản trở đó, không phải là điều nên chú tâm vào những điều đó. Mình cũng hay biết luôn cái pháp này. Thì khi hơi thở của quý vị thấp xuống rồi thì ở đâu có quý vị ở đây nào đó có thể khởi lên ý nghĩ là hơi thở thế này ngắn quá, không thấy tim đập nữa rồi, thế này hại cho sức khỏe, hại cho tim, có thể chết chăng? Thì sư đảm bảo với quý vị rằng khi với trạng thái tâm an tịnh, định tĩnh, sáng trong, mắt lành như vậy thì điều đó chỉ đem lại lợi ích cho sức khỏe quý vị mà thôi. Điều này là chắc chắn, điều này là sự thật, điều này là không thể khác được, vì chính sư đã thực tập như vậy và thấy an ổn. Nhiều vị khác cũng đã thực tập như vậy và thấy yên lành, an ổn. Hơn thế nữa, nếu giả dụ, thầy sư nói giả dụ, trong trường hợp tệ hại nhất khi quý vị ngồi thiền như vậy, cái chết có xảy ra đến với quý vị thì chắc chắn là quý vị cũng chết trong an lành, tái sanh cảnh giới an lành, chư thiên và loài người mà thôi, không rơi vào trường hợp thứ ba. Rồi khi quý vị ngồi như vậy, bất cứ một cảnh tướng nào hiện ra, hình ảnh quá khứ hay là một hình ảnh nào đó xuất hiện trong tâm, quý vị cũng chỉ cần hay biết nó mà thôi. Đừng tỏ ra ngạc nhiên hay thích thú hay sợ sệt bất cứ hình ảnh nào, vì đó là sự vận hành của pháp rất thuần túy và tự nhiên. Kể cả quý vị nhìn thấy những hình ảnh rất lạ lẫm, thời quý vị còn nằm trong nôi, hay thời xa xưa những ký ức nào đó mà quý vị đã quên rồi, nay quý vị thấy hình ảnh đó xuất hiện, cũng đừng ngạc nhiên thích thú, đó chỉ là sự vận hành của pháp mà thôi, hãy hay biết chúng, chánh niệm tỉnh giác trực tiếp trên đối tượng đó, quan sát chúng như chúng là. Nếu có sự thích thú khởi lên, nếu có sự ngạc nhiên khởi lên, quý vị hãy biết cả sự ngạc nhiên, sự thích thú ấy, nó chỉ là cảm giác mà thôi. Ở đây chúng ta hành thiền để không phải dính mắc, để không tham ái, để không sân hận, chứ không phải để dính mắc, chứ không phải để tham ái, chứ không phải để sân hận. Quý vị nên nhớ như vậy. Rồi lại nữa, kể cả những hình ảnh kỳ lạ như chư thiên, lâu đài ở cõi trời, thiên nữ, hay một hình ảnh đẹp đẽ, thù thắng nào khác, quý vị cũng chỉ cần hay biết là đủ. Quan sát hay biết như nó là. Chúng không phải là trí tuệ, chúng không phải là đích đến của việc thiền tập. Nhớ là như vậy, quý vị hãy nhớ là như vậy. Chỉ hay biết chúng thôi, quan sát chúng như là. Rồi có thể có hình ảnh nào đó, bất cứ hình ảnh nào đó gây sợ xuất hiện, quý vị cũng đừng sợ. Thì sư đi vào rừng hành thiền nhiều rồi, gặp rắn thật này thì hơi giật mình tí lúc đầu, nếu mà nó ngay sát mình, còn lại rắn thật đây còn chưa chắc đã sợ, huống hồ là rắn trong tâm xuất hiện lúc ngồi thiền, hay là con gì đó kinh khủng, con rồng, con mãng xà to lớn, hay con gì đó, hay hình ảnh địa ngục, hay hình ảnh nhỏ kia, cứ hay biết thôi, đừng có sợ gì cả, đừng có sợ gì cả. Chính vì sợ hãi, chính vì sợ sệt, Mà với tâm đó, tại lúc thời điểm lâm chung, tại thời điểm chết, quý vị sẽ tái sanh cảnh dữ, tái sanh cảnh khổ, chứ không phải vì các cảnh đó hiện ra. Cảnh hiện ra thì đấy là việc của cảnh. Còn nếu quý vị không sợ hãi, không thích thú bất cứ cảnh nào cả, sự đảm bảo cho quý vị rằng quý vị sẽ được tái sanh cõi an lành. Thật sự là như vậy. Đừng có sợ hãi những cảnh xấu, cảnh ghê rợn. Sư đây gặp nhiều cảnh như vậy lắm à. Kể cả lúc ngồi thiền lẫn lúc không ngồi thiền. Thế nên quý vị được đảm bảo bằng một vị có kinh nghiệm, một vị đã tự thực hành, một vị đã tự mình an ổn, an lạc trong sự thực hành đó. Này quý vị, hãy vững tin vào sự thiền tập của mình. Thì như vậy là sự nhắc lại một pháp quan trọng, một pháp tối quan trọng, một pháp hữu ích trong mọi trường hợp, đó chính là hay biết quan sát trực tiếp vào đối tượng đang sanh khởi. Bất kể đối tượng đó là đẹp đẽ, là xấu xí hay là ghê rợn, cũng đều chỉ cần hay biết thôi. Kể cả là sự thích thú hay sự ngạc nhiên hay sự ghê sợ, nếu có khởi sanh trong tâm của quý vị cũng hãy hay biết nó, hay biết trực tiếp nó, vậy mà thôi. Cứ như vậy liên tục, quý vị có thể ngồi như vậy. Và sư nhắc lại điểm chú tâm ở đây, đó chính là tại điểm khoảng giữa ngực và bụng, khoảng ức. Đặt sự chú tâm của mình vào đó. Thì như vậy hôm nay là kết thúc căn bản của việc những nội dung dành cho việc hành thiền. Thì quý vị có thể nghe đi nghe lại nhiều lần bốn bài pháp này, và có thể tự mình hành trì ở nhà hoặc ở nơi nào đó. Chắc chắn là quý vị sẽ có được an ổn, yên vui, dù chỉ dành ra mỗi ngày 15 phút hoặc nửa tiếng. Người nào đã thấy lợi ích và giá trị của thiền tập, vị ấy sẽ hành thiền hàng ngày, không cần phải ai sách tấn khuyên nhủ. Đến lần thứ hai, đến lần thứ ba. Mong sao với sự thật này, muôn loài được